Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, gặp lại Kakashi, ngoặc kép, đa trọng ảnh phân thân chi thuật, số 3 sân huấn luyện, bị Kusinai 500 ảnh phân thân bao vây đệ tam Hokage không có chút nào hoảng hốt. Hôm nay Kusinai sáng sớm liền đến Hokage phòng làm việc tìm hắn, nhượng hắn giúp đỡ thí nghiệm Kusinai mới nhẫn thuật. Đệ tam Hokage có nhiều hứng thú đáp ứng. Kusinai tính cách đệ tam Hokage rất biết. Kusinai cư nhiên khai phát mới nhẫn thuật. Đệ tam Hokage cũng muốn nhìn một chút Kusinai tân thuật là dạng gì. Như vậy Kusinai, người thuật chỉ là đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Dĩ nhiên không phải. Xú lão đầu chuẩn bị xong sao? Không dùng tới cửu vĩ chakra, Kusinai nhiều nhất là một cái tinh anh thượng nhẫn. Tinh anh thượng nhẫn thuật đệ tam Hokage không cảm thấy có thể thương tổn được chính mình. Ngoặc kép, Shuriken ảnh phân thân. Kusinai ảnh phân thân đối với đệ tam Hokage ném Shuriken. Cùng sử dụng, Shuriken ảnh phân thân. Đối mặt giống như hạt mưa một dạng dày đặc Shuriken. Đệ tam Hokage hai tay kết ấn. Thổ độn, thổ lưu bích. Chung quanh hắn bốn bề tường đất đứng lên. Hắc hắc. Xú lão đầu ngươi mắc lừa. Kusinai bản thể dùng cửu vĩ chakra bắn Shuriken. Thổ lưu bích căn bản không chống đỡ được. Bị trong nháy mắt miếng ngói biết. Đệ tam Hokage lần nữa bại lộ tại Shuriken kiếm vũ trong. Ngoặc kép, thủy độn, thủy trận bích. Đệ tam Hokage liên tục thả ra phạm vi lớn thủy độn. Chống lại phần lớn Shuriken. Có thể vẫn nhiên có không ít Shuriken đánh trúng đệ tam Hokage. Kusinai ném Shuriken gắng sức khí cũng không đại. Tức khiến đánh trúng đệ tam Hokage cũng sẽ không bị thương. Đây cũng là vì cái gì đệ tam Hokage dùng thủy trận bích là có thể tách ra Kusinai Shuriken. Lão đầu tử, tà thuật này thế nào? Kusinai nhìn xem quần áo lam lũ đệ tam Hokage dương dương đắc ý nói đến. Kusinai, người thuật này đối mặt cường giả chân chính kỳ thực rất khó có hiệu quả. Nhất là thủy độn thổ độn nhẫn giả. Nếu như mặt ngươi đúng là Tsuchikage, ngươi Shuriken đều không có biện pháp phá vỡ Tsuchikage thổ. Lưu Bích, lão đầu tử, nếu như là bơm cửu vĩ chakra Shuriken đây. Đệ tam Hokage sắc mặt cứng đờ, cửu vĩ lực lượng hắn biết rõ. Nếu như mới vừa su nét trong kiếm toàn bộ đều chứa cửu vĩ chakra nói. Hắn cái này đệ tam Hokage nên thối vị. Có thể Kusinai ngươi có thể làm được nhiều như vậy ảnh phân thân đồng thời sử dụng cửu vĩ chakra. Đệ tam vấn đề gãi đúng chỗ ngứa. Yamanaka vi đối với. Đúng, thuật này tưởng tượng là cần cửu vĩ phối hợp. Bây giờ Kusinai nhiều nhất có thể nhượng 200 ảnh phân thân mang theo cửu vĩ chakra. Ấn Yamanaka Via phỏng chừng tứ vĩ là có thể nhượng 500 ảnh phân thân toàn bộ mang theo cửu vĩ chakra. Nguyên tắc trong nửa con cửu vĩ Naruto công suất mở hết là có thể đem cửu vĩ chakra phân cho gần 10.000 nhẫn giả liên quân. Kusinai có hoàn chỉnh cửu vĩ tứ vĩ trạng thái liền đủ vũ trang 500 ảnh phân thân. Tứ vĩ trạng thái dưới Kusinai thực lực hẳn là cùng Hatake Sakumo chênh lệch chừng mực. Nhưng nghĩ chiến thắng Hatake Sakumo cũng rất khó. Có thuật này thì bất đồng. Tứ vĩ chakra phân cho ảnh phân thân tiến hành đợt thứ nhất công kích. Mà thôi cửu vĩ chakra lượng mà nói. Hoàn toàn có thể một lần nữa sử dụng tứ vĩ. Shuriken trong kiếm Hatake Sakumo một mực tiêu hao chakra để điều khiển. Mà Kusinai chakra lại có thể tùy thời bổ sung. Này tiêu bỉ trường dưới người thắng dĩ nhiên là Kusinai. Mà còn không biết từ nguyên nhân gì. Yamanaka vi phát hiện Kusinai sử dụng cửu vĩ chakra lúc. Cửu vĩ ý thức cùng căm ghét cũng không có xâm nhập qua Kusinai. Yamanaka vi còn đặc biệt hỏi thăm qua Kusinai. Kusinai nói chỉ có nàng sử dụng vượt qua chịu đựng chakra lúc mới có thể cảm giác cửu vĩ căm ghét. Yamanaka Via cảm thấy là Kusinai thuần túy Uzumaki nhất tộc thể chất phát huy tác dụng. Đây là chuyện tốt, không có cửu vị ý thức ăn mòn. Thì ít nhất trọng băn khoăn. Sau đó trong vòng vài ngày Yamanaka Vie đều tại Konoha bệnh viện trải qua. Từ Thổ Chi Quốc trở lại một nhóm nhẫn giả cần cứu chữa. Yamanaka Vie cũng bị bắt đi lính. Yamanaka Vie không có ở đây. Kusinai một người buồn chán. Chạy đến Hokage phòng làm việc cùng đệ tam Hokage than phiền, lão đầu tử. Ta tốt lâu cũng không có ra thôn làm nhiệm vụ. Có hay không thích hợp nhiệm vụ? Đệ tam Hokage đối với. Đúng, Kusinai một bộ này đã sớm miễn dịch. Cũng không ngẩng đầu nói đến, không có. Vậy ngươi đem đệ tử ta trả lại cho ta. Kusinai a, trong thôn mới từ Thổ Chi Quốc trở về đến như vậy thụ nhiều thương nhẫn giả. Bọn họ đều là anh hùng. Hiện tại Konoha điều trị nhẫn giả ít như vậy. Konoha bệnh viện không thể rời bỏ Via a. Ta bất kể, nếu không thì cho ta ra thôn nhiệm vụ. Nếu không thì nhượng Via trở lại. Loại tràng diện này đệ tam Hokage đã sớm tư không kiến quán. Đảm nhiệm do Kusinai càn quấy. Kusinai làm ầm ĩ một hồi. Gặp đệ tam không nhả ra. Chỉ có thể rời đi. Konoha bệnh viện Yamanaka Vie giống như bông vụ một dạng căn bản không dừng được. Bị thương nhẫn giả quá nhiều. Konoha điều trị nhẫn giả lại quá ít. Mấy ngày sau bệnh viện người bị thương cơ bản xử lý xong hết. Yamanaka Vie cùng còn lại điều trị nhẫn giả một dạng thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Hokage phòng làm việc, đệ tam Hokage vô cùng vui mừng chính mình đem Yamanaka Vie lưu ở trong thôn. Có Yamanaka Vie tại mấy trăm thương hoạn trừ số ít mấy cái bị thương quá nặng cơ bản đều bị cứu được. Mấy bách nhẫn người trong, thượng nhẫn chính là 20 mấy người. Đây chính là thượng nhẫn. Đối với, đúng. Cái nào thôn mà nói đều là quý báu tài phú. Nói cho Yamanaka Vie, Konoha bệnh viện bên này đã có thể nhượng hắn rõ ràng ngày đi tìm Kusinai đi. Sẽ đi ngay bây giờ thông báo. Phải, Hokage đại nhân, ám bộ nhẫn giả nhận được Hokage mệnh lệnh lập tức đi ngay thông báo Yamanaka Vie. Đệ nhị ngày thấy mặt trời lần nữa, Yamanaka Vie thật sớm đi thứ ba sân huấn luyện. Mà nhượng hắn không tưởng được là số 3 sân huấn luyện trừ Kusina còn có một người. Mặt nạ, mái tóc màu trắng bạc. Một bộ mang tính tiêu chí biểu trưng mắt cá chết. À, đây không phải là đại danh đỉnh đỉnh thiên tài nhẫn giả Kakashi nha. Xú thí Yamanaka Vie. Xa cách gặp lại Yamanaka Vie câu nói đầu tiên thì là trêu chọc chính mình. Kakashi không cam lòng yếu thế hận trở về. Này này. Người Obito phụ thể a, có phải hay không muốn đánh lộn? Đánh thì đánh, 2 năm không thấy, Yamanaka Vie muốn nhìn một chút Kakashi thực lực tới trình độ nào. Trước thời hạn học được, Chidori, lại có Hatake Sakumo chỉ điểm Kakashi nhất định phải so nguyên tác trong 6 tuổi hắn cường. Yamanaka Vie mở ra lôi độn chakra hình thức, rút đoạn đao ra kích thích, Chidori nhận. Yamanaka Vie chung quanh thân thể mang lấy lôi điện chakra vờn quanh lấy. Nắm chặt lấy mở ra. Chidori nhận. Đoạn đao nhìn khí thế 10 phần. Cái này là lôi độn chakra hình thức. Thật có phụ thân nói mạnh như vậy sao? Có mạnh hay không ngươi thử xem liền biết rõ. Nói xong Yamanaka Vie ra tay. Kakashi không nghĩ tới Yamanaka Vie lôi thuấn thân lại nhanh như vậy. Một cái chớp mắt Yamanaka Vie đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngoặc kép, thổ độn, thổ lưu bích, Kakashi thổ lưu bích ngăn trở Yamanaka Vie trẻ dọc. Kakashi kéo ra thân vị. Yamanaka Vie tốc độ quá nhanh. Hắn phải giới hạn Yamanaka Vie di chuyển. Ngoặc kép, thổ độn, hoàng tuyền triều, thủy độn, phá bôn lưu. Kakashi dùng nhẫn thuật tại chính mình chung quanh tạo thành một cái vũng bùn. Giới hạn ta di chuyển sao? Yamanaka Vie tốc độ Kakashi với không trên. Dùng loại phương thức này giới hạn Yamanaka Vie di chuyển. Yamanaka Vie ưu thế tốc độ cũng không có biện pháp phát huy. PS, chương 3, chậm một chút buổi tối đổi mới. Chiều có chuyện, không thể ngồi tại phòng làm việc gõ chữ. 1471-748-0. HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.